Đô thị dã chiến ma pháp thiếu nam, chương 13 thành tựu chấn kinh dã chiến thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tăng loại thuộc tính vô dụng này, ta hiện tại thật muốn giết ngươi. Linh giận không kềm được hướng Phương Nhiên hô hào, sau đó một người một sạc lần nữa cùng một chỗ đánh nhau. Phương Nhiên dùng hai tay liều mạng chống đỡ, Linh trực tiếp khống chế sạc dự phòng nện mặt hắn. Ngươi đúng là đồ thiểu năng, ngươi có biết một điểm ma lực giá trị có thể để ngươi tăng thêm bao nhiêu thời gian duy trì năng lực không? Email protected, miệng bị ngăn chặn, Phương Nhiên vẫn quật cường kiên trì, mơ hồ không rõ nói. Linh tức giận, sạc dự phòng đều run rẩy cuối cùng buông hắn ra, trong lòng giận mắng, thật không có tiền đồ. Cái kia đặc hiệu là gì? Nàng cố gắng nén giận hỏi, bất kể tên này thiểu năng cỡ nào, mình còn phải dựa vào hắn để thoát thân, còn phải hao tổn tâm trí sức lực giúp hắn, thật sự là... Nàng thật hối hận, đặc hiệu, để ta nhìn thử xem. Phương Nhiên xoay người bò lên, sau đó mở giao diện lên nhìn. Đinh, bởi vì ngươi là người tham gia đầu tiên tăng vẻ ngoài mắc trị số, đạt được thành tựu năng lực nếm thử. 9. Đinh, ma trượng đã đổi mới. Đinh, chỉ số đã thiết lập lại. Đinh, đặc hiệu quyết định hoàn tất. Sau đó cuối cùng Phương Nhiên tìm được kỹ năng giới thiệu chú giải đơn giản ngắn gọn, ngươi có thể tăng x2 giá trị một thuộc tính bất kỳ. Nó nói có thể để tôi tăng x2 giá trị một thuộc tính bất kỳ, sau đó tôi hoàn thành một thành tựu. Phương Nhiên tùy tiện nói, tiếp đó nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đặc hiệu tương đối bình thường, không có ngẫu nhiên đạt được cái gì phá hoại đồ chơi. Nói thật trước đó hai lần rút thưởng còn để lại bóng ma cho hắn. Cái gì, người nói cái gì, Linh ngây người một lúc, sau đó trực tiếp đánh tại gò má của hắn. Phốc, nhanh đưa ta quyền hạn. Để ta nhìn xem, email protected, sạc dự phòng từ hàm dưới của hắn bay ra, sau đó đạt được quyền truy cập thấy được trên giao diện của hắn. Linh trầm mặc, thế nào à, cô nói gì đi chứ, kỹ năng bị động này của tôi được hay không à, lại nói tôi còn hoàn thành được một cái thành tựu nữa, thành tựu của tân thủ quả nhiên đơn giản à, bất quá những lão đại kia có phải hay không đều đạt được thành tựu à. Lúc này, Phương Nhiên ở một bên líu lo không ngừng, Linh liếc hắn một cái, sau đó hồi tưởng đến chính mình tại bên trong dạ võng tìm đến tin tức. Thành tựu trong dạ chiến hệ thống, người tham gia dạ chiến hoàn thành một loại điều kiện nào đó sẽ đạt được thành tựu. Đạt được thành tựu, người tham gia có thể thu hoạch được một loại năng lực kinh người. Mà bên trong dạ võng ghi chép gần nhất người tham gia đạt được thành tựu là. Tại 272 năm trước, chuyện cho tới bây giờ 99. Người tham gia dạ chiến cũng không biết dạ chiến còn có thành tựu chuyện này. Về phần nhìn xem tên thiểu năng nào đó còn cho là mình đạt được cái gì tân thủ thành tựu, không có cảm giác gì. Linh đột nhiên trong lòng cảm giác phức tạp, không phải không có người tìm kiếm qua manh mối. Những người đứng tại trên đỉnh kia đều đã từng có ý đồ thu hoạch loại vật này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, để đạt được thành tựu gần nhất cách tất cả mọi người, lại là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Linh rõ ràng, điều này không trách bất luận kẻ nào sơ ý chủ quan, không có tinh thần mạo hiểm, chỉ là trải qua chiến đấu sinh tử thu hoạch được quyền hạn tham gia dã chiến. Tất cả mọi người đều biết rõ dù là một điểm chỉ số đối với mình có tác dụng cường hóa to lớn như thế nào, không có người chọn chỉ số vẻ ngoài như thế vô dụng đồ vật. Cho dù là bọn họ về sau lại nghĩ nếm thử, nhưng tăng chỉ số vẻ ngoài sẽ chỉ xuất hiện một lần như thế. Bất luận ai đều không nghĩ tới. Mà càng làm cho Linh kinh ngạc là Phương Nhiên lấy được đặc hiệu cũng là làm cho Linh trực tiếp tin tưởng đạt được thành tựu sẽ cho người ta một loại nào đó năng lực kinh người, người có thể tăng x2 giá trị một thuộc tính bất kỳ. Cứ như vậy thật đơn giản chú giải, nhưng nàng khó có thể bình tĩnh u năng quang tử hạch tâm của nàng, chỉ số gần như hoàn mỹ, lấy được đặc hiệu là truyền tải tất cả khoa học kỹ thuật bản lĩnh của mình, cái này trong thời gian ngắn tăng cường hết thảy thực lực. Nhờ năng lực bắc này giúp nàng làm được rất nhiều việc không thể làm. Nhưng sau khi nhìn đến Phương Nhiên đặc hiệu, nàng mới biết năng lực của mình chỉ sợ có chỗ không đủ. Năng lực của mình dù là mạnh hơn nhưng cũng dừng lại ở chỗ tăng cường thực lực trong thời gian nhất định. Nhưng là, giống như năng lực của hắn không có hạn chế thời gian, trực tiếp can thiệp vào bản thân thuộc tính giá trị. Trên toàn bộ dạ võng, nàng chưa từng nghe thấy. Cái này sao có thể? Dưới linh hồn số liệu, Linh kinh ngạc đến ngây người, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, biết rõ trong dã chiến, một trận địa chấn sắp xảy ra, bởi vì vào thời khắc này, toàn cầu tất cả người có được quyền hạn tham gia dã chiến bên tai đồng thời vang lên thông báo của hệ thống. Đinh, dã chiến chúc mừng đạt được thành tựu năng lực nếm thử. 9. Các ngươi cách mạnh lên lại tới gần một bước, dã chiến thế giới chấn động, mà giờ khắc này, ngọn nguồn hết thảy mọi thay đổi trong dạ chiến thế giới, Phương Nhiên còn không biết rõ tình hình, nhìn xem sạc dự phòng của mình, tò mò nó làm sao đột nhiên im lặng, lo lắng có phải hay không bị hỏng. Ai ai, tiểu mễ, uy uy, quá, không phải là hết pin chứ. Phương Nhiên một mặt hoảng hốt tranh thủ thời gian tìm tới dây sạc định đem nó đi sạc pin. Cốt, ngươi dám đem vật kia cắm vào, lão nương liều mạng với ngươi. Ngay lúc Phương Nhiên định cắm sạc, Linh rốt cuộc lấy lại tinh thần, trực tiếp ngăn cản hành vi làm loạn của hắn. Ách vậy cô không cần sạc pin à, Phương Nhiên lúng túng hỏi. Linh lập tức chán nản, cọ sát lấy răng mèo, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Nhiên, mặc dù hắn chỉ có thể nhìn đờ si vẻ ngoài của sạc dự phòng cùng với logo, mi. Đúng rồi, cô còn không nói cho tôi cái đặc hiệu này được hay không à, Phương Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi chính mình quan tâm vấn đề. Linh trầm mặc một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch giống như một tiểu ác ma, hướng hắn không có ý tốt cười nói. Bình thường đi, không thể nói mạnh cũng không tính vô dụng, điểm ấy chính ngươi hẳn là cũng cảm nhận đi. Ừm ân, cũng đúng, giới thiệu đã nói thuộc tính giá trị x2, cảm giác xác thực còn thiếu một chút, quá bình thường đi. Phương Nhiên gật đầu, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, Linh lập tức cảm giác có chút đâm tâm, ghé bỏ giới thiệu bình thường. Vậy ta cùng ngươi đổi có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thành tựu kia đâu? Phương Nhiên kiên nhẫn hỏi, giống như một người vừa mới chơi. Cả mờ game thủ, thỉnh giáo pờ rồ, rồ, chấm chấm, liền loại thành tựu này, không có gì dùng, ngươi không cần phải để ý đến. Linh thuận miệng qua loa đáp trả. Dù vậy, sau khi nói xong, vẫn là ngực tê dần. Nhưng khi nàng nhìn đến dáng vẻ cái gì cũng không hiểu của Phương Nhiên, nàng đột nhiên liền không muốn nói cho hắn biết những thứ này. Vùi ở một nơi hẻo lánh bên trong không gian số liệu, nhỏ giọng vẽ vòng tròn, Linh hung tợn lẩm bẩm. Thành tựu, năng lực nếm thử, số một thành tựu cuối cùng vậy mà nhường con hàng này. Ta cũng còn không có thành tựu đây. Tên khốn may mắn, nha, đúng rồi, Phương Nhiên giống như là ngạc nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào một dòng nào đó nói ra. Ai, nó nhắc nhở tôi ma trượng đổi mới, thuộc tính giống như cũng thiết lập lại à. Ừm, nghe Phương Nhiên thanh âm, vừa biết được hắn đạp phải to lớn vận khí cướp chó, chỉ có mình biết nội tình nhưng còn không thể nó ra. Nàng không chút nào hứng thú rời rã ừ một tiếng tiện tay giúp hắn mở ra giao diện vũ khí, nhưng vào lúc này. Thắt lưng của Phương Nhiên đột nhiên lấp lóe bao phủ bởi ánh sáng màu lam nhạt từ hệ thống, ánh sáng lóe lên, đã từng bỏ ra 25 tệ mua thắt lưng rẻ tiền bắt đầu tái tạo. Bộ phận kim loại sáng bóng chớp động kéo dài biến thành một hình đầu rồng bàn bạc phun ra nuốt vào, răng rồng dữ tợn như từng khối ngọc được mài giũa kỹ lưỡng, phảng phất như thiên nhiên tạc thành, mà nguyên bản bộ phận làm bằng da hoàn toàn biến mất. Cạch cạch cạch cạch. Thành âm từ loại kim loại không biết tên giáp nối vào nhau vang lên, giống như một đoạn xương sống của rồng, sắc bén trơn nhẵn từng đoạn khớp xương tinh vi phức tạp bắt đầu cấu thành, giáp nối cuối cùng hoàn toàn biến hóa thành, ma trượng xuất hiện tại trước mặt Phương Nhiên. Như kiếm, không như kiếm, giống như một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Cùng lúc đó, giao diện lấp lóe, chỉ thấy chỉ số phía trên đơn giản biến hóa nghiêng trời lệch đất xuất hiện trước mắt một người một sạc Phương Nhiên ma trượng. Ngân đoạn Long Nha, công kích giá trị, 20, ma lực giá trị, 19, phòng ngự giá trị, 15, tốc độ giá trị, 17, vẻ ngoài giá trị, không giới hạn. Một người một sạc, chấm, thật lâu, cùng nhau nói tục, ngoá cách chương.